Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, tràn ngập lòng hiếu kỳ La Vita. Cơm xong, 5 người mỗi người đi một ngả, Elena các nàng mấy người bị Phoeber một trận điện thoại kêu trở về. Nghe nói Elena nói, Phoeber là theo chân Azalea Thao Trainer trường học đội ngũ cùng đi. Bị ủy thác bảo dưỡng tuyển thủ dự thi Pokemon. Nhưng Phoeber vì để cho Elena mấy người gia tăng thực tế bảo dưỡng Pokemon kinh nghiệm. Bình thường đều biết để các nàng đến giúp đỡ. Để cho người ta hỗ trợ đều không đem nhân ra đưa đến tuyển thủ thôn tới sao. Umbreon rất nghi hoặc Phoeber các nàng vì cái gì ở trong Silver Town. Kurotaku nói, gian phòng là dựa theo tuyển thủ dự thi số lượng đến phân phối. Nhiều nhất chỉ làm cho lão sư nhiều an bài một cái. Cũng vẻn vẹn sẽ chỉ thêm một cái mà thôi. Tuyển thủ thôn tự nhiên không phải ai nghĩ ở liền có. Thể tiến đến chỗ ở. Milik là bị lão sư hắn tiếp đi. Từ khi hôm qua Kurotaku đem say khướt Milit mang về bị cái kia trung niên nữ giáo sư phát hiện về. Sao, người kia nhìn Kurotaku biểu lộ liền cùng nhìn quỷ đồng dạng. Già mà không kính, 1:30 chiều đi vào đầu trấn. Umbreon cùng La Vita một đường chơi đùa lấy tới. Hấp dẫn đến không ít người ánh mắt. Nhưng bởi vì quyết thắng thi đấu tranh giải sau Kurotaku liền không có đem La Vita phóng tới mắt. Người ra dưới mặt đất lắc lư qua. Tăng thêm Umbreon cũng không phải là cái gì hy hữu chân quý Pokemon. Dù là không có nhân thủ một con khoa trương như vậy. Silver Town bên trong mấy chục cái cũng là có. Rất nhiều người trong lúc nhất thời liền không có kịp phản ứng cái này mang theo khẩu trang. Mặc đồng phục người là chuẩn quán quân nhân khí vương Kurotaku. Tăng thêm đầu trấn xe tới xe đi. Không hề giống trong trấn đồng dạng náo nhiệt. Cho nên Kurotaku không lo lắng bị người nhận ra. Đồng phục đến từ Fred. Motohiroshi quá gầy hắn mặc vào có chút gấp. Thân cao 1m8 Fred quần áo cho hắn vừa vặn. Chạy chậm chút, nhìn một chút xe. Kurotaku ngồi tại bên đường một đầu trên ghế dài, ánh mắt nhu hòa, ở trước mặt hắn lối đi bộ bên trên, La Vita nệm bước vui sướng chân ngắn nhỏ ở phía trước chạy. Umbreon ở phía sau truy, nó trên cổ màu xanh lá khăn quàng trong gió lắc lư. Trên mặt ngậm lấy dáng tươi cười, tay nhỏ loạn bày, vui vẻ đến không được. La Vita trên người bây giờ có 2 cái đạo cụ. Một cái là để nó không tiến hóa Everstone, một cái khác chính là giấu ở xanh lá khăn quàng bên trong Megastone. Loại tình huống này ở trong game khẳng định là không thể nào xuất hiện. Một con Pokemon trên thân chỉ có thể mang một kiện đạo cụ là thiết tắc. Trong hiện thực tự nhiên mặc kệ nhiều như vậy, dù sao liền, Disguise, Gracium Z, Everstone, Rowlet đều xuất hiện qua. Disguise còn có thể thu về lợi dụng. La Vita loại này lại coi là cái gì? Nhân gia không thể so với nó sâu nhiều. Nhà tương đương, La Vita cao giọng đáp lại. Sau đó, đăng đăng đăng, chạy vào ven đường trong bụi cây đi. Không cho phi ngựa đường liền chạy rừng cây. Người được lắm đấy ai? Kurotaku có chút bất đắc dĩ. Cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút. Lập tức sẽ 2 giờ chiều. Cũng không biết lắc cái kia phê làm sao tới. Mà lại nói trận chung kết đến hắn liền chân quyết thi đấu đến. Có hay không bận rộn như vậy? Ân, chờ hắn tỷ thua về sau. Lắc hẳn là có thể trấn an được tỷ hắn a. Nói thật Kurotaku rất lo lắng Takehoshi cũng biết cùng những người kia. Đánh xong về sau tâm tính đều sập. Gia hồn này cũng không nghĩ một chút có phải hay không chính mình chuyên môn công kích người tâm. Tính đấu pháp có vấn đề. Đô, đô, 2 tiếng loa thổi còi thanh âm đưa tới Kurotaku chú ý. Hắn nghiêng đầu hướng trên đường cái nhìn lại. Thình lình nhìn thấy một người mặc âu phục. Dáng người thẳng thanh niên dựa vào một cỗ huyền màu đen bảo mẫu xa giá chạy vị cạnh cửa. Cười yếu ớt lấy đối với hắn vẫy vẫy tay. Cái này vạn vạn không nghĩ tới a. Kurotaku đứng người lên, đầu tiên là hướng về phía sau lưng rừng cây kêu một câu. Mau ra đây, muốn đi. Sau đó bước nhanh đi vào bên cạnh xe, đấm đấm lắc bả vai. Tiểu tử ngươi thế nào mặc âu phục đến? Hơn nữa còn là lái xe. Cái này không đồng nhất có rảnh lại tới a. Lắc cười cười, tranh tài ta xem, không hổ là ngươi. Một đường đầy đủ thắng nổi đến. Ngươi cũng không biết danh tiếng của ngươi tại Golden Rod City đến cùng lớn bao nhiêu, lớn liền lớn. Không nói cái kia, thức đêm lái xe tới a. Kurotaku nhìn thấy Lắc dưới mí mắt có rất sâu mắt quầng thâm. Hơi nhíu nhíu mày, thức đêm tổn thương thân thể a. Lắc giật mình, chợt thờ ơ cười nói. Không có việc gì, không có việc gì. Tỷ ta tranh tài không có đánh xong a. Đi xem một chút, nhìn cái rắm. Kurotaku mở ra chỗ ngồi phía sau, đem nhanh như chớp chạy về tới Umbreon cùng Lavita ôm vào đi. Cái này ra thế mà còn là chiếc nhà xe, đoán chừng là muốn làm Takihoshi các nàng đường về chuyên trách tài xế. Ngươi đến tìm một chỗ nghỉ ngơi. Hắn đem Lắc thúc đẩy phòng điều khiển, sau đó ngồi vào tay lái phụ. Ta cái mạng này coi như thả ngươi trong tay. Tỷ ngươi tranh tài không có gì đẹp mắt, nghiêng về một bên có ý gì? Bị Kurotaku ép buộc nhấn tại điều khiển chỗ ngồi, Lắc ngu ngơ 2 giây. Tiếp theo bất đắc dĩ cười một tiếng. Được thôi, bất quá ta thật không cần đi ngủ. Cái này mắt quầng thâm là trước mấy ngày nấu đi ra. Vừa vặn ta cơm trưa còn không có ăn. Đi trước nhìn một chút Diana. Chúng ta lại đi ăn trực một bữa. Biểu muội sinh bệnh không nhìn tới xem xét. Chỉ cùng bằng hữu pha trộn làm sao cũng nói không đi qua. Cũng được. Kurotaku ôn lấy từ phía sau bay nhào tới Lavita. Silver Town tận cùng bên trong nhất xe là mở không đi vào. Ô tô bình thường đều chỉ có thể dừng ở bên ngoài. Tránh khỏi tai nạn giao thông phát sinh, Lắc liền đạp chân ga, hướng Silver Town bên trong mở. Đồng thời con mắt liếc mắt Lavita một chút. Ngươi trên MT, Silver Tân thu phục. Bỏ ra ta thật nhiều khí lực. Kurotaku gật gật đầu, nhìn xem Lavita cắn ngón tay của hắn, nhưng không có rút về. Dù sao khác biệt, nói thật ra, ta lúc đầu muốn cho ngươi bắt điểm bên ngoài gặp không đến Pokemon. Về sau từ bỏ, Lắc sớm đã tắt làm trainer tâm tư. Nghe được Kurotaku nói như vậy, nhưng lại không khỏi hiếu kỳ nói. Nói thế nào? Khó bỏ cố hương, ngươi hiểu không? Kurotaku nghiêng đầu, chân thành nói. Ta tại MT, Silver ngây người gần 1 năm. Phát hiện bọn chúng cùng chúng ta nhân loại đều sẽ quyến luyến cố hương. Làm Kurotaku phát hiện rất nhiều Pokemon đều biết hoài niệm chính mình cố thổ. Đồng thời tuyệt đại đa số đều hy vọng chính mình có thể sinh ở chết tại cố hương của mình lúc. Đối với trực tiếp dùng Pokebo đem nó bắt được, mang đi chuyện này, hắn bắt đầu chần chờ. Giống Emerald có thể viên đạn máy phát xạ phát ra cuồng bạo Pokemon cố hương thổ nhưỡng. Dùng thổ nhưỡng mùi liền đem nó nổi giận cảm xúc trấn an xuống dưới. Đối Pokemon mà nói, cố thổ tầm quan trọng cùng nhân loại quê hương là giống nhau như đúc. Người bên ngoài khả năng không thể nào hiểu được, nhưng làm tha hương người, mỗi lần trong đêm khuya đều biết quyến luyến. Hoài niệm cái kia phiến màu đỏ thổ địa Kurotaku, vô cùng cảm động lây. Kia là nhà A, hắn sinh ở vùng đất kia, ở mảnh này thổ địa lớn lên, ăn vùng đất kia trồng ra tới lương thực. Từ ra đời tính, sống gần 30 năm, người có mấy cái 30 năm, cảm động lây tình huống dưới. Lại đi nhìn những cái kia bị trainer bắt đi huấn luyện, sau đó ra sân cùng đồng loại đánh nhau Pokemon, liền có rất mạnh tức thị cảm. Có viên yêu Pokemon chi tâm Kurotaku, cảm thấy mình lại dối trá lại thánh mẫu, làm lấy cùng đại gia đồng dạng sự tình, lại một bộ mọi người đều say ta độc tỉnh bộ dáng. Quả nhiên trên thế giới sẽ chỉ có một cái, N. Lắc mắt nhìn trầm mặc Kurotaku, nói, ta minh bạch ngươi nghĩ đồ vật, nhưng bây giờ cái này hoàn cảnh lớn, mọi người còn không ý thức được bọn hắn đang làm cái gì. Cần cố gắng, hắn cho rằng Kurotaku là tại biểu đạt đối Trainer tùy ý bắt giữ Pokemon, lại tùy ý phóng sinh bất mãn, cũng kém không nhiều. Nửa giờ sau, từ Takihoshi các nàng thuê lại trong biệt thự đi ra, Kurotaku cùng Lắc chậm rãi bước đi hướng Silver Town bên trong Mỹ thực một con đường. Hôm qua cùng Milit bọn hắn chính là ở chỗ này uống. Chọn lấy nhà không có người nào tiểu điếm, còn muốn bao xương, kết quả kém chút để người ta tiến rượu toàn bộ uống xong. Mẹ nó cũng không phải quán bán hàng, nào có đến nấu ăn phòng đến quang uống rượu. Nha, vừa cơm, Kurotaku đắt lại một mặt hiếu kỳ Lavita một câu. Tiểu khả ái trời sinh đối với ngoại giới sự vật đầy lòng hiếu kỳ. Trên cơ bản thỉnh thoảng liền muốn, u, một tiếng. Thỉnh thoảng liền muốn, u, một tiếng. Giống như 10 vạn câu hỏi vì sao, giống như cùng yên lặng xác mang đơ. Còn có đồng dạng lòng hiếu kỳ cực mạnh nhưng không sẽ hỏi. Mà là chính mình đi loạn đụng Riolu có cực lớn khác nhau. Đi ăn nướng Lavita. Umbreon ghé vào Kurotaku đầu vai, há miệng hù dọa tiểu khả ái. 1 năm trước nó khoe khoang khoác lác muốn cố định thu nhỏ trạng thái 24 giờ. Nó làm được sao? Cũng không có. Nó trước mắt nhiều nhất chỉ có thể cố định thu nhỏ trạng thái 14 tiếng. Dòng dã chênh lệch 10 giờ. Bất quá đủ là đủ. Về phần nó vì cái gì không học cái Magnet Ride. Điện từ phiêu phù, để cho mình bay chính mình bay nhiều mệt mỏi nhiều phiền phức a. Nào có ghé vào Kurotaku trên vai cùng trên đầu dễ chịu. Vẫn như cũ đi vào hôm qua nếm qua cửa tiệm kia. Yên lặng, hương vị cũng không tệ. Mấu chốt ít người, lão bản cười ha hả nghênh đón hai người tiến đến. Hắn tự nhiên là nhận ra Kurotaku. Toàn bộ Silver Town lại có mấy người không biết đây. Hôm qua cùng tỷ ngươi ở chỗ này ăn, kém chút không có để người ta tồn rượu đầy đủ uống sạch. Kurotaku hướng một mặt không hiểu Lắc, nói một câu, các ngươi quan hệ thật càng ngày càng tốt. Nếu không, suy tính một chút đi. Hai người tại trong rạp sau khi ngồi xuống, Lắc chủ động cho Kurotaku pha trà. Ánh mắt sáng ngời. Kurotaku tự nhiên rõ ràng hắn đang nói cái gì, không tự kìm hãm được gõ bàn một cái, nói cái gì nói nhảm, vị thành niên, phạm pháp, đính hôn lại không phạm pháp. Lắc cười híp mắt uống vào nước sôi để nguội, cái gọi là gặp gì biết nấy, từ Kurotaku đối đãi hắn Pokemon bên trên, Lắc liền có thể nhìn ra Kurotaku là cái biết chiếu cố người. Takihoshi liền thiếu cái chiếu cố nàng người. Kurotaku khinh thường bĩu môi. Ngươi nói lại ta đâm thọc a. Tin hay không tỷ ngươi đem ngươi xé xác. Vì nàng trung thân đại sự cân nhắc. Tin tưởng nàng cũng biết lý giải ta. Lắc đi đùa chạy đến bên chân hắn Lavita. Không có người biết chán ghét lại đáng yêu lại mạnh Pokemon. Đã từng có giấc mộng nghĩ Lắc cũng là như thế. Lavita thuận Lắc ống quần bò lên trên đầu gối của hắn. Duỗi móng vuốt đi sờ trước ngực hắn cà vạt. Nó thật rất hiếu kỳ đây rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà Lắc lại là không chịu đựng nổi trọng lượng của nó. Mau đem nó buông ra. Ngoan ngoãn nặng như vậy. Kém chút không có đem ta chân đè gãy. Ngươi là thế nào một đường ôm tới. Lavita không sai biệt lắm có 150 cân. Cơ hồ không ai có thể mọc thời gian tiếp nhận cái này trọng lượng. Thân thể tốt, Kurotaku tú tú chính mình hai đầu cơ. Nói tiếp, người cũng phải rèn luyện rèn luyện. Tuổi còn trẻ 150 cân đều ôm bất động. Lắc lập tức dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Kurotaku. Cái gì gọi là tuổi còn trẻ liền 150 cân đều ôm bất động? Quá mức a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN